Showbiz là của tôi, chương 77, du ngoạn thế giới của idol Phong Phong, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel, đám Jennie rất nhanh nghênh đón lần thứ 3 công diễn, thần tượng thiếu niên ngày càng hot trên mạng, vé vào cửa công diễn cũng ngày một khó mua, mặc kệ là rút thăm trúng thưởng hay mua chợ đen, cái fan đều vì một tấm vé vào cửa mà tranh cướp của nhau chết đi sống lại. Thử hỏi đã được xem màn biểu diễn solo tuyệt mỹ của Sầm Phong, ai lại không muốn tận mắt xem sự tuyệt mỹ tại hiện trường chứ? Lần này bài hát công diễn của nhóm Sầm Phong thiên về vocal, khảo nghiệm ngón giọng và cách thể hiện cảm xúc, không có hát nhảy, phong cách sân khấu theo hướng an tĩnh duy mỹ. Lúc phối đồ cho anh, Hứa Trích Tinh lựa một chiếc áo len màu kem, dùng bột vẽ mày màu sáng để kẻ lông mày anh thật dịu dàng. Mái tóc mềm mại rũ xuống, giống hoàng tử nhỏ ấm áp, dịu dàng đến tan chảy trái tim cô. Thuộc tính fan mẹ dần dần được củng cố, cô xem như đã rõ, mình làm fan gì là tùy vào hôm nay idol mặc quần áo gì. Hay thật, Sầm Phong nhìn qua gương thấy ánh mắt mẹ hiền kỳ lạ trong mắt cô gái nhỏ, có một loại dự cảm không lành. Em đang nghĩ gì đấy? Em đang nghĩ muốn xoa đầu anh đó. Hứa Trích Tinh yên lặng khống chế suy nghĩ, vô tội chớp chớp mắt nhìn vào gương, em đang nghĩ, anh ơi lần sau anh biểu diễn mình đổi màu tóc thử xem. Nhuộm sang màu khói rất thịnh hành sau này, nhất định có thể đẹp trai bùng nổ trường quay. Sầm Phong chưa kịp đáp, Chu Minh Dục bên cạnh đã hưng phấn nói. Phải, tớ muốn nhuộm màu xanh lục, nhất định sẽ rất ngầu. Hứa Trích Tinh, tớ hoài nghi cậu đang châm chọc tớ đấy. Nhưng thôi lúc này còn chưa có câu nói, nếu muốn cuộc đời tốt, đầu phải có tí xanh. Chu Minh Dục phỏng chừng đúng là muốn nhuộm thật. Hứa Trích Tinh cảm thấy cái tên đầu đất này không cứu nổi nữa, nhưng cô rất muốn nhìn thấy mấy năm sau hình ảnh tóc xanh của cậu chàng sẽ trở thành khoảnh khắc đen tối nhất lịch sử cần tiêu hủy của cậu ta. Ở Trung Quốc có thành ngữ đội mũ màu xanh lục có nghĩa là bị cắm sừng. Đóng ngoặc đơn, vì thế cười xấu xa nói. Được luôn, lần sau nhuộm cho cậu. Chu Minh Dục vui vẻ cực kỳ. Kết quả Sầm Phong khẽ nói. Màu xanh lục xấu lắm. Chu Minh Dục bây giờ nghe lời anh nhất, vừa nghe anh nói như vậy, lập tức sửa miệng. Thế thì thôi, không xanh lục nữa, tớ đổi sang màu cầu vồng nhé. Hứa Trích Tinh không thể nhịn được nữa đạp cậu chàng một cái. Cậu tưởng cậu là HKT à? Nhóm bọn họ lần này rút được thứ tự lên sân khấu thứ 5. Trước khi lên sân khấu, Hứa Trích Tinh lại tô lại son cho Sầm Phong, làm đôi môi mỏng của anh nhìn qua càng bóng mượt, rất khiêu khích người ta. Hứa Trích Tinh không dám nhìn nhiều, có tật giật mình chạy mất. Lần biểu diễn này, là do Sầm Phong đàn dương cầm mở màn. Khi anh ngồi trước cây đàn piano trắng từ từ được bệ nâng lên sân khấu, ánh đèn sân khấu vừa vặn tập trung trên người anh. Giữa quầng sáng còn có những bông tuyết nhân tạo bay lượn. Anh rũ mắt đánh đàn, 10 ngón thon dài, ngây phút anh ngẩng đầu cười với máy quay đã trở thành kỷ niệm đẹp khó quên với bao nhiêu người. Hứa Trích Tinh ngửa đầu nhìn thiếu niên trên sân khấu, nhớ tới đêm tuyết rơi kia. Trùng hợp quá, ngày hôm đó anh cũng mặc áo len trắng đàn dương cầm, ngay lúc cô sắp bán mạng, dùng nụ cười ấm áp kéo cô trở lại thế giới. Mà nay, anh rốt cuộc có thể tiếp tục chơi piano mà anh thích. Không bao giờ phải trải qua nỗi đau bị dẫm lên ngón tay nữa. Hứa Trích Tinh, nị giỏi quá. Bao giờ diễn xong thì tự thưởng cho mình. gocchuyenaudio.com, một cái đùi gà thật to. Cô dụi dụi mắt giơ livebot lên, tiếp tục nhiệt tình tiếp ứng. Thần tiên không hổ là thần tiên, mặc kệ là động hay tĩnh đều đẹp như tranh vẽ. Kỹ năng ca hát của Sầm Phong vẫn làm cả trường quay thẳng thốt, lúc bỏ vote cuối cùng không có gì ngạc nhiên lại trở thành người có số vote cao nhất trường quay. Biểu diễn xong xuôi, khán giả rời khỏi hội trường, đám Jennie lại nghênh đón thời khắc tàn khốc. Trong 50 người lại loại 20 người top cuối, một đoàn người từng có trăm mạng, nay chỉ còn 30. Sầm Phong dùng số phiếu như hack game đứng đầu, giữ vững vị trí center cao nhất. Các xếp hạng về sau vẫn y nguyên như cũ, Ứng Hủ Trạch hạng 2, Phục Hưng Môn hạng 3, Biên Kỳ hạng 4, Tỉnh Hướng Bạch hạng 5, hai thành viên khác của Canai của Thần Tinh hạng 6 hạng 7, Hà Tư Nhiên hạng 8, Thi Nhiên hạng 9. Chu Minh Dục giảm xuống một bậc xếp hạng 15. Thứ hạng này của cậu chàng đến lúc từ top 30 về top 20 sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng thôi cậu chàng phổi bò cũng không cho là mình có thể làm nên kỳ tích vào được vị trí debut, đi đến được đây đã cực kỳ vui vẻ rồi. Kỳ thật tổ tiết mục đã nhận được rất nhiều lời ướm hỏi từ các công ty quản lý muốn ký hợp đồng với Chu Minh Dục. Chỉ là đều bị tổ tiết mục lấy lý do thi đấu làm trọng uyển chuyển từ chối. Thứ nhất xác thật là không muốn làm ảnh hưởng đến tâm thái thi đấu của các tuyển thủ. Thứ hai, Chu Minh Dục là một vựa muối nghiệp dư Thần Tinh sao lại nhả ra cho các công ty khác được. Có ký cũng phải ký với nhà mình chứ. Khi quản lý cấp cao mở họp nói đến chuyện này, Hứa Trích Tinh. Tôi sắp làm sếp của mối tình đầu hả? Nhưng thôi bình tĩnh mà xem xét, Chu Minh Dục đúng là có giá trị thương mại, cậu chàng có quá nhiều tiềm năng gây hot, không biết hát không biết nhảy cũng chẳng sao, quẳng vào game show cũng rất có khả năng trở thành người có ảnh hưởng lớn trong giới chương trình tạp kỹ. Chu Minh Dục ruột để ngoài ra, nghĩ cái gì nói cái đó, Hứa Trích Tinh lo lắng công ty trực tiếp đi nói khả năng sẽ bị từ chối, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tự mình ra tay. Nhưng trước lúc đó, cô đang có một cái idea quan trọng hơn nhiều muốn thương lượng với Hứa Duyên. Hứa cụ già tàu điện ngầm xem di động Duyên, áp trò chơi thời trang, Hứa Trích Tinh mặt mày hớn hở. Đúng rồi, anh ơi anh thấy đấy, bây giờ ai cũng có một chiếc smartphone, một ngày 24 tiếng đồng hồ ngoại lúc ngủ thì chắc phải chơi di động đến 10 tiếng, thị trường mobile game tương lai không hề giới hạn. Đương nhiên chúng ta cũng không thể tiếp cận ngành công nghiệp game theo chiều dọc lập tức đổ vào mấy triệu mấy chục triệu. Trước tiên chúng ta có thể thử nghiệm một game thời trang nho nhỏ thử sức tiêu thụ đã. Em tính toán chi phí cũng chỉ tầm xấp xỉ 50 vạn thôi. Hứa Duyên liếc cô một cái. 50 vạn thì cho em làm đấy, em tính làm thế nào? Hai, dựa lưng vào đại thụ sướng quá sức. Hứa Trích Tinh nói, trò chơi này chủ yếu đánh vào fan, vẫn yêu cầu các kênh marketing và PR của công ty hỗ trợ. Nếu làm từ giờ tới lúc group 9 người của thần tượng thiếu niên debut là vừa in có thể online. Hứa Duyên nhíu mày, cô muốn làm game anh không phản đối, nhưng chỉ đánh vào fan thì thị trường khách hàng mục tiêu có nhỏ quá không? Hứa Trích Tinh, vậy thì anh không hiểu fan girl do idol để nuôi idol sẽ mãnh liệt thế nào rồi. Chỉ tốn có 50 vạn nên Hứa Duyên cũng lười bắt bẻ cô, ok cô muốn làm thì làm, nhớ. gocchuyenaudio.com, qua bộ phận nhân sự tuyển thêm mấy lập trình viên chuyên về mobile game nhé. Hứa Trích Tinh liên tục gật đầu trước khi đi, Hứa Duyên mới nhớ ra hỏi. Đúng rồi, game của em tên là gì? Hứa Trích Tinh thâm trầm nói. Dù ngoạn thế giới của idol Phong Phong. Hứa Duyên, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai. Hứa Trích Tinh nói làm là làm liền, sau khi thông báo cho bộ phận nhân sự thì bắt đầu phát thông báo tuyển dụng. Một công ty có cấp độ như thần tinh có rất nhiều CV của lão làng trong ngành, nhân viên rất nhanh tề tụ đầy đủ. Hứa Trích Tinh tự thành lập một bộ phận game, giải thích tỉ mỉ ý tưởng và kế hoạch của mình cho mọi người. Ngoài cô ra còn tuyển thêm hai họa sĩ, một người phụ trách vẽ cảnh, một người phụ trách vẽ nhân vật. Hứa Trích Tinh tự mình phụ trách thiết kế trang phục. Nói chung thời gian khá gấp rút, sau mấy lần họp quyết sách cả bộ phận bắt đầu tất bật bận rộn. Khi Hứa Trích Tinh đang bận rộn làm game thay đồ cho idol thần tượng thiếu niên tập 7 cũng đúng hạn online. Tập này chiếu nốt đoạn cuối, 100 người chỉ còn dư 50. Từ lúc phát sóng tới giờ, nhân số chỉ còn một nửa, game show cũng phát sóng quá nửa. Từ mùa xuân tới mùa hè, thần tượng thiếu niên là làn sóng nhiệt đánh thức mùa hè năm nay. Chẳng mấy chốc không chỉ có đội ngũ đu idol, mà không ít người già, người trung tuổi và các tầng lớp xã hội không đu idol cũng biết đầu mùa hè năm nay có một chương trình tìm tài năng thực tập sinh rất lớn tên là Thần Tượng Thiếu Niên đang rất ăn khách ở trên mạng. Các cậu trai đi thi cậu nào cậu nấy đẹp trai người người, hát hay nhảy giỏi, là thần tượng trời sinh. Tập 3 season 4 của Khách Đến Chơi Nhà được phát sóng vào khung giờ vàng 10 giờ tối thứ 6 trên đài tỉnh. Ba vị khách mời lần này hầu hết mọi người đều chưa biết ba cậu trẻ trung đẹp trai, lên hình là ba đôi chân dài đáng ghen tị. Thuật ngữ Jenny, lần đầu tiên được ra mắt khán giả cả nước. Đối với đại đa số người xem của Khách Đến Chơi Nhà mà nói, không biết cũng không sao, nhân vật đẹp trai tương tác có mối hài hước là được rồi. Đề tài lần này là ba cậu trai đối đầu với nhóc quậy cũng rất đáng xem. Đặc biệt là khi mọi người và tổ tiết mục đang đợi ba cậu bị trẻ con tra tấn, cái cậu tên Sầm Phong lại ngoài dự đoán của mọi người sửa được một con Transformer, mạnh mẽ cắt đứt sự sắp đặt của tổ chương trình. Người ngoài nghề xem của lạ trong nghề xem trình độ. Nhưng dù là trong hay ngoài nghề, đều biết đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Hơn nữa lúc sau Văn Hành đưa ba cậu trai đi ra ngoài mua đồ ăn, nửa đường xe chết máy. Cái đoạn Sầm Phong kiểm tra động cơ kia càng khiến người xem cảm thấy cậu thanh niên này thật ghê gớm, gì cũng biết làm, bề ngoài còn đẹp trai, nghe nói trong cuộc thi kia được top 1. Thật là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy nha. Khi chương trình mới phát sóng còn là ba cái tên xa lạ, chương trình chiếu xong nhiều người đã thuộc tên. Ngoại trừ rating TV, lượng người xem theo yêu cầu trên Internet cũng không thấp. Hầu hết người xem show truyền hình trên Internet đều biết ít nhiều những thứ đang hot hiện nay, so với bố mẹ chú gì trong nhà cũng không xa lạ gì với cái tên Sầm Phong này. Rốt cuộc lên hot search bao nhiêu lần rồi? Người đã xem Thần Tượng Thiếu Niên cơ bản sẽ không có ác ý với Sầm Phong, đều là người qua đường hơi hơi hâm mộ, có thể thấy anh trên Khách Đến Chơi Nhà thì tự nhiên. gocchuyenaudio.com, cũng rất vui. Người chưa xem thần tượng thiếu niên có lẽ sẽ vô cảm hoặc hơi phản cảm với anh, nhưng đều bị thuyết phục bởi màn sửa Transformer và sửa xe của anh trong chương trình. Họ đều cảm thấy tính tình anh khá tốt, an an tĩnh tĩnh, không thích nói chuyện, có chút lạnh nhạt, lúc chơi chung với trẻ con lại rất kiên nhẫn, đối xử với trưởng bối cũng rất lễ phép, so với những minh tinh mới nổi tranh nhau câu fame thì dễ gây thiện cảm hơn nhiều. Chương trình phát sóng xong, click vào đề tài và quảng trường của khách đến chơi nhà, người qua đường thảo luận rất hăng, cơ bản đều khen biểu hiện của ba cậu Jenny, đặc biệt là Sầm Phong. Tình thế đều khá tốt, dựa theo kịch bản bình thường mà nói, lúc này fan phải vui mừng khôn xiết bắt đầu nhân cơ hội đa cấp mới đúng. Nhưng không khí trong Super Topic của Sầm Phong lúc này lại cực kỳ trầm thấp. Tất cả đều tại câu nói có lẽ em sẽ tìm một nơi không người, mở một cửa hàng sửa chữa cơ khí trong chương trình của anh. Ban đầu Club Phong Tranh thấy anh vừa biết sửa Transformer vừa biết sửa xe, đương nhiên cũng hưng phấn, đều buôn dưa lê mình không những là fan của thần đồng ca hát mà còn là fan của chùm máy móc. Nhưng cũng có chung câu hỏi như tình hướng Bạch rõ ràng luyện tập 7 năm ở Trung Thiên chuẩn bị debut làm idol, tại sao còn đi học những thứ này? Mãi đến khi thiếu niên nhìn bầu trời đêm xa xăm, gần như lẩm bẩm nói ra câu kia. Club Phong Tranh vẫn luôn để ý đến trạng thái tâm lý và tinh thần của anh, từ ánh mắt và giọng nói của idol đều nhận ra anh không phải nói suông. Anh thật sự có ý định kia. Anh thật sự muốn tìm một nơi không người, mở cửa hàng sửa chữa máy móc cho nên mới học sửa máy, mới cái gì cũng biết. Khi ý thức được điểm này, Club Phong Tranh suýt thì buồn chết, toàn bộ Super Topic đều bắt đầu khóc. Thảo nào anh nói anh không thích sân khấu này, khóc lớn, hóa ra anh thích đi sửa máy, khóc lớn. Lúc thầy Văn Thơm Tiểu Khả ánh mắt bảo bối nhìn bọn họ làm im tan nát cõi lòng. Cầu xin anh nhà đừng giải nghệ, em vất vả lắm mới tìm được idol thần tiên mà, buồn muốn chết. Hu hu hu hu hu, làm fan anh xong, bây giờ không vừa mắt anh đẹp trai nào nữa, bây giờ anh mà đi tôi phải góa bùa cả đời à. Nơi này không tốt ư, tại sao không thích nơi này, tại sao lại muốn rời đi, khóc lớn. Mị cảm thấy anh nhất định từng chịu đựng quá nhiều thương tổn, hu hu hu, tim mị đau quá man. Khoảng thời gian trước vừa mới quay lại làm fan vợ, bây giờ lại quay đầu làm fan mẹ, hu hu hu. Chuyển qua chuyện lại giữa fan mẹ và fan vợ, chị mệt quá. Tôi thỏa hiệp, tôi chấp nhận anh, tôi không show off, miễn là anh ở lại đây. Ngày xưa tôi chỉ lo anh nhà không show off, bây giờ tôi còn phải lo lắng anh nhà giải nghệ, tôi quá hèn mọn, mỏi mệt, mỉm cười cách chương.